Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 813, không có gì là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đã sớm biết tính tình của Tiết Sán. Cũng biết tên này vô cùng nóng nảy. Sợ mình làm chuyện hại dêm. Elizabeth nhanh chóng đáp. Mỗi ma cà rồng sau khi hoàn thành lần ôm đầu tiên đều sẽ có một tài năng. Khả năng của tôi là bói toán. Ngay khi cô ta bắt đầu nói chuyện, Tiết Sán đã cáu kỉnh nói. Chỉ nói về điểm chính. Sự độc ác của kẻ ác thực sự có thể làm rối tung lên. Elizabeth thực sự là một chuyện ngắn dài. Có một câu đã nói. Đúng vậy, ta đã tính toán rằng hai người là định mệnh đời nhau. Tôi quyết định sẽ để tôi đến hỏi chuyện tiếp theo. Nếu dùng lời của Tiết Sán rất có thể xảy ra chuyện gì. Một số việc cần phải hỏi rõ ràng. Anh ta hiển nhiên không có kiên nhẫn này. Vì vậy, tôi rất muốn hỏi. Tôi ngăn cản Tiết Sán đang cáu kỉnh. Quay sang hỏi Elizabeth. Nếu ta nhớ không lầm, người nói lúc đó có cách để chúng ta tránh được duyên phận tương khắc. Cách sẽ là như thế nào? Elizabeth liếc nhìn Jem, và sau đó cô ấy tự tin để nói chuyện với chúng tôi. Cô ấy không nói câu trả lời trực tiếp mà nói về các điều khoản với chúng tôi. Người đặc biệt tới đây là để níu duyên. Đúng, cũng may vừa rồi tôi đã chặn Tiết Sán thẩm vấn bọn họ. Bằng không, theo tính tình hung bạo của Tiết Sán, Elizabeth không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Tôi dùng mắt ra hiệu cho Tiết Sán đang sắp phát điên. Để xem cô ấy đang làm gì. Thái độ của tôi càng khiến Elizabeth bình thản. Thậm chí cô ấy còn bước tới và tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Sau khi đánh giá cẩn thận, cô ấy lại nói, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói với cô một cách không có lợi ích như vậy. Người nói gì? Tiết Sán nheo mắt đe dọa. Elizabeth rõ ràng là dùng mình. Nhưng sau đó cô ta vẫn nói, tôi biết linh lực của anh. Và tôi biết chúng tôi không thể chống lại anh một chút nào. Nhưng tôi chỉ biết phương pháp này. Nếu anh không đồng ý với yêu cầu của tôi, thì hãy giết chúng tôi. Tôi sững sờ khi thấy vẻ mặt của Elizabeth. Rõ ràng là cô ấy đã quỳ trước mặt chúng tôi cách đây không lâu và cầu xin chúng tôi để cho cô ấy sống sót. Bạn có nghĩ rằng ma cà rồng nước ngoài có nhớ ăn thịt hay không? Đừng tức giận, tôi nhẹ nhàng hôn Tiết Sán. Sau khi đưa ra một chút ngọt ngào, cuối cùng anh ta cũng đè nén được cơn tức giận của mình. Nhưng ly rượu trong tay anh ta vẫn bị một chút lực giò dỉ làm vỡ tan. Rượu đỏ dưới khắp mặt đất, hóa ra là máu tanh tưởi. Đây cũng là lời cảnh báo của Tiết Sán. Tôi nghĩ Elizabeth và những người khác rõ ràng đã nhận thấy được nó. Tôi nghĩ Elizabeth muốn gì? Do đó, cô đưa ra một yêu cầu khá oái oăm. Chỉ cần các người cung cấp máu người sống cho chúng tôi. Tôi sẽ chỉ cách. Trước khi gặp chúng tôi, Elizabeth và James đều dựa vào James đi lừa những phụ nữ ngu dốt rồi uống máu họ. Không may gặp chúng tôi phải giao ước với chúng tôi. Sau này chỉ có thể trông chờ vào túi máu do bệnh viện cung cấp mà thôi. Thứ đó cũng có thể coi là máu ngon. Loại máu đông lạnh tích trữ lâu như vậy chỉ đơn giản là rác rưởi. Nhìn ta, nói xong, Elizabeth trực tiếp kéo quần áo của nàng. Lộ ra một mảnh da lớn. Tất cả đều đen và teo lại. Giống như những cành cây khô đã chết nhiều năm. Hoàn toàn không còn sự mịn màng như trước. Uống loại máu này chỉ đơn giản là vô bổ đối với chúng ta. Ta không cần. Người phải cung cấp cho chúng ta máu người tươi sống và đảm bảo nhu cầu của chúng ta. Chỉ có người mới có thể làm như vậy. Lời nói của cô ấy hoàn toàn làm mất lòng tin của tôi. Khi cô ấy nói xong, tôi ghé vào tai Tiết Sán nói. Anh yêu, giao cho anh rồi. Đừng khách sáo. Tiết Sán đã mất kiểm soát từ lâu. Anh bước tới kéo Elizabeth lên. Trực tiếp bắn một con ma bạo chúa vào trong cơ thể cô. Nhìn thấy cơ thể vốn dĩ yếu ớt của Elizabeth đã phồng lên như một quả bóng. Cô ấy hét lên một cách gay gắt. Buông ta ra, nếu ta chết, ngươi sẽ không có được những gì ngươi muốn. Vậy thì các ngươi sẽ không bao giờ ở bên nhau. Nếu cô ấy thừa nhận sai lầm của mình vào lúc này và nói tốt. Tôi có thể thuyết phục được Tiết Sán. nhưng lời nói của cô ấy rõ ràng đã xuyên thủng hai chúng tôi. Không cần phải nói, Tiết Sán đã tiếp thêm sức mạnh, không chỉ cho Elizabeth, mà còn cho James bên cạnh. Hai người bây giờ đang lơ lửng trong lâu đài như bóng bay. Chẳng bao lâu tôi đã có thể nhìn thấy các cơ quan trong cơ thể của họ qua làn da cực kỳ mỏng manh. Trái tim không biết bao nhiêu năm đã ngừng đập thực sự đã bắt đầu hoạt động trở lại. Nó chỉ đang giãn nở một cách mù quáng, có thể nổ tung. Chưa kể đó thực sự là một trải nghiệm mới lạ. Lần đầu tiên tôi thấy một người trong tình trạng như vậy. 2 năm qua tôi đã tỏ ra xấu xa với người ngoài. Rất thản nhiên, tôi chỉ lạnh lùng nói. Thành thật mà nói, lời đe dọa của cô chẳng có ích lợi gì đối với chúng tôi. Tôi không biết cô biết bao nhiêu về hồn ma của chúng tôi ở Trung Quốc. Đó là loại thứ mà con người biến thành sau khi chết và việc hỏi chúng tôi câu trả lời mà chúng tôi không muốn nghe thì họ chết và trở thành ma rất dễ. Giang, nghe tôi nói vậy, Elizabeth, người vẫn còn đang níu kéo, lại bắt đầu van xin lòng thương xót, xem thường hình tượng của mình. Xin hãy để chúng tôi đi, chỉ cần cô để chúng tôi trở lại tình trạng ban đầu. Tôi sẽ nói tất cả, sẽ ổn chứ, muốn làm người lương thiện tức giận, ta thấy cũng gần như vậy. Không cần để Tiết Sán buông tha cho bọn họ, tất nhiên Tiết Sán sẽ nghe lời tôi. Nhưng khi hai người trở lại trạng thái ban đầu, làn da không khôi phục, trên người còn treo lơ lửng, hoàn toàn không có nhân tính. À, sao em lại trở nên thế này? Chị ơi, sao em lại trở nên như thế này? Nếu em trở nên như thế này thì thà chết còn hơn. James tự hào nhất về ngoại hình của mình, và anh đã ngã quỵ khi thấy mình trở nên như thế này. Điều này, anh bắt đầu xé rách da mình một cách tuyệt vọng. Và nhanh chóng trở nên đẫm máu. Cuối cùng, chính là Tiết Sán ra tay. Không phải thương hại bọn họ mà là sợ làm nhòe mắt tôi. Sau khi trở về trước mặt 70 hay 80, Tiết Sán mất hết kiên nhẫn. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Elizabeth đã đủ sợ hãi khi bị hù dọa. Sau khi đi được một quãng đường mà cô ta cho là an toàn. Cô ta nói, tôi có thể nói với cô mọi chuyện. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý. Làm được chuyện này khá khó. Thậm chí có thể nói không được. Tiết Sán rõ ràng nhận thấy sắc mặt của tôi trở nên tồi tệ sau khi nghe điều này. Anh ấy không cho phép Elizabeth làm tôi buồn vì sự bí ẩn của cô ấy. Anh ấy thô bạo cắt ngang lời cô ấy. Tôi không còn kiên nhẫn nữa. Cách chương.